Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 801. Tác hợp. Sở Từ tính cách từ trước đến nay dũng mãnh, nhưng mà Sơ làm mẹ người, này sinh con thống khổ lại vẫn là không thể không trải qua. Phát ra thanh âm càng là làm người da đầu tê dại. Từ Vân Liệt đứng ở cửa phòng khẩu, nắm chặt song quyền, cái trán mồ hôi không ngừng chảy xuống dưới. Căng chặt cẩn thận càng làm cho người né xa ba thước, không dám tới gần nửa phần. Ta như thế nào cảm thấy, từ đại ca về sau sẽ không lại làm Sở Từ sinh đâu. Dịch Tình đứng ở Thẩm Dạng bên cạnh, nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Sở Từ mau sinh mấy ngày hôm trước, Từ Vân Liệt cũng đã thỉnh giả trở về. Mỗi ngày đều giống kiến bò trên chảo nóng. Xem người khác đều đi theo khẩn trương, Thẩm Dạng cũng là được tin tức mới chạy tới. Tại đây phía trước, hắn vẫn luôn đều ở bên ngoài công tác, căn bản không rảnh trở về. Lần này nhìn thấy Dịch Tình, trong lòng khiếp sợ thực. Này, vẫn là cái kia nũng nịu dễ đại tiểu thư sao? Nhìn một cái này thân trang điểm, đơn giản không nói, nhìn qua còn thực bình thường, trên mặt tựa hồ đen không ít, không có trước kia như vậy xinh đẹp, nhưng trên người khí chất ngược lại nhiều một loại thân hòa. Hắn nào biết đâu rằng, từ theo Sở Từ, Dịch Tình hữu hạn nhật tử liền một đi không trở lại. Mặc dù là bệnh viện chậm rãi đi vào quỹ đạo, mỗi phùng cuối tuần thiên, Sở Từ còn sẽ mang theo nàng đi đến khám bệnh tại nhà, cõng thật mạnh cái hòm thuốc, tiếp xúc những cái đó bình thường nhất mà bẩn cùng đám người. Mặc dù là Sở Từ mang thai lúc sau cũng là giống nhau, nàng một người mang theo Hoắc Hạnh Quả cái này tiểu nha đầu như nhau hướng Sơ đến khám bệnh tại nhà công tác. Chẳng qua gặp được những cái đó không quá xác định chứng bệnh, đều sẽ nhờ kỹ hỏi một chút Sở Từ. Thời gian dài, đều đã quên chính mình trước kia bộ dáng. Tình tử, ngươi so Sở Từ còn hơn mấy tuổi đâu, cũng nên suy xét thành ra đi. Ta tới phía trước, ngươi ba còn gọi điện thoại cùng ta lải nhải đâu, làm ta khuyên khuyên ngươi. Thẩm Dạng lại nói. Dịch Tình bĩu môi, ta ba chính là hạt nhọc lòng, ta công tác như vậy vội, nào có nói xuông tình nói ái. Nói nữa, hiện tại nam nhân, ngoài miệng nói chính là nam nữ bình đẳng, nhưng ngươi nhìn có mấy cái có thể làm được từ đại ca cùng Sở Từ như vậy. Chờ ta gả cho người lúc sau, vạn nhất chỉ có thể ở nhà chiếu cố lão công hài tử, kia còn không bằng chính mình một người sinh hoạt đâu. Ta tốt xấu cũng là cái quân y xuất thân, trị bệnh cứu người mới có thể thể hiện đến ta giá trị. Thẩm đại ca, chẳng lẽ không phải sao? Thẩm Dạng khóe miệng vừa kéo, nhớ năm đó ba ba tưởng ở Từ Vân Liệt bên người giúp chồng dạy con người là ai? Bất quá, Dịch Tình lời này nói đảo cũng không tồi. Giống Từ Vân Liệt như vậy nam nhân thật không nhiều lắm mà. Ni Thẩm đại ca, nói đến cũng khéo, ta ba tìm ngươi hỗ trợ hòa giải, nhưng Thẩm bá phụ lại tìm ta, làm ta khuyên khuyên ngươi. Dịch Tình đột nhiên lại cười nói, chỉ là nói xong, hai người đột nhiên ý thức được cái gì, lẫn nhau nhìn thoáng qua, tức khắc không hé răng. Hai nhà người ý tứ tựa hồ là làm cho bọn họ hai ở bên nhau, sao có thể đâu. Nàng phía trước nghe nói qua, Thẩm đại ca ở Y Thủy huyện có cái xem trọng mắt nữ nhân, kia nữ nhân tựa hồ còn cùng Sở Từ có chút quan hệ, mà nàng cũng là giống nhau. Thẩm đại ca phía trước chính là cảm thấy nàng nơi chốn đều không tốt, càng không thể có thể coi trọng nàng. Ta xem, cùng với tìm cái không biết chi tiết, không bằng Tình Tử. Ngươi xem ngươi Thẩm đại ca ta thế nào? Thẩm Dạng nhìn Dịch Tình kia lập tức tị hiềm bộ dáng, có chút kinh ngạc, theo bản năng nói, trước kia Dịch Tình đối Từ Vân Liệt chính là chấp nhất thực, hiện tại đối hắn nhưng thật ra hận không thể cách khá xa xa. Hắn Thẩm Dạng có như vậy kém sao? Dịch Tình vừa nghe, đôi mắt trừng mắt nhìn trừng, Thẩm đại ca, ngươi vui đùa cái gì vậy? Phía trước ta bại bởi Sở Từ, ngươi còn muốn cho ta lại bại bởi Sở Từ cái kia tỷ tỷ sao? Nói nữa, ta biểu muội phía trước đối với ngươi chung tình thực, đối cái kia họ Thôi tỷ tỷ nhưng rõ ràng đâu, thường thường liền cùng ta khóc lóc kể lể. Nếu như bị nàng biết đoạt nàng nam nhân không phải họ Thôi mà là ta, còn không tức chết. Nhắc tới Nghiêm Cầm biểu muội, Dịch Tình trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hết chương.